Tiểu thư chưa đụng tường nam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đang lo lắng, đột nhiên trước mắt tối sầm, hơi thở của nam nhân lại gần. Cơ thể được áo choàng phủ lên, che kín mít. Cùng lúc đó, một nhóm người đi vòng ra từ sau hòn non bộ Chu Kim An đi trước, tay cầm một chiếc áo choàng, vẻ mặt lo lắng, ẩn hiện một chút hoảng loạn. An Thế Tử đi theo sát, nhìn xung quanh, thấy nam nhân, mọi người như bị điểm huyệt, đột nhiên dừng lại. Nước trên đầu ta chảy xuống, từ trong lòng nam nhân ló ra, bốn mắt nhìn nhau với Chu Kim An. Môi hắn mấp máy, sắc mặt trắng bệch. Nguyễn Tố Tâm bị Chu Kim An ôm thân thể ướt sũng, coi như phá vỡ lễ giáo nam nữ, phủ thượng thư để tỏ thành ý, lập tức mang sính lễ nặng đến cầu hôn. Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, hôn sự nhanh chóng được định, ba tờ sớ sáu lễ vật, chỉ chờ ngày lành. Còn ta, cuối cùng cũng mang tiếng xấu, bị đuổi khỏi phủ thượng thư. Hôm đó Nguyễn Tố Tâm tỉnh lại, nói năng không rõ ràng, bảo như bị đẩy xuống nước, vì quay lưng nên không nhìn rõ mặt. Lúc đó bên cạnh nàng chỉ có một mình ta, mặc dù nàng không nói tên ta, mọi người kết hợp ta với nàng, cùng với mối quan hệ rắc rối giữa ta và Chu Kim An, lập tức suy đoán là ta. Người ta nói, nếu không phải Chu Kim An và An Thế Tử một mực bảo vệ, có lẽ ta đã bị người phủ thái phó đưa đến quan phủ rồi. Khi cầu hôn, điều kiện duy nhất mà bên thái phó đưa ra là không được chứa chấp ta trong phủ nữa. Thượng thư đại nhân vì thể diện của hai nhà, ngày hôm sau đã đuổi ta ra ngoài. Còn nam nhân ta vội vàng ôm hôm đó, không ai nói cho ta biết hắn là ai, chỉ biết thân phận vô cùng cao quý, ngay cả An Quốc Công khi ở trước mặt hắn cũng sợ hãi. Họ nói, một người quyền quý như vậy, không trách tội ta xúc phạm đã là may mắn lắm rồi, đừng nói gì đến lễ giáo nam nữ. Lúc ta đi, Di Nương xưng một bên má mắng ta không nên thân. Vì phản đối đuổi ta ra khỏi phủ, Di Nương bị Thượng Thư Đại Nhân tát hai cái. Ta cúi đầu, mặc Di Nương mắng chửi, kém cỏi hơn người, rơi vào tình cảnh này, không trách được ai. Di Nương mắng đến cuối cùng lại khóc, lấy ra hai tờ ngân phiếu 100 lượng, dặn ta trước tiên tìm một chỗ ở trong thành, nói Tân Nương sắp về, đợi Di Nương ổn định tình hình rồi sẽ tìm cách cho ta quay lại. Ta muốn nói lại thôi, định nói mình định về phương Nam. Nhưng nhìn vẻ mặt nhíu mày, lo lắng của Di Nương, cuối cùng vẫn không nói ra. Ta suy nghĩ một lúc, kể lại lời Nguyễn Tố Tâm nói bên hồ hôm đó cho Di Nương nghe. Mắt Di Nương đỏ hoe, như nhớ ra chuyện cũ, hừ lạnh nói. Những tiểu thư nhà quyền quý này, bề ngoài trông sạch sẽ, cao quý, bên trong thì bẩn thỉu hơn nhau. Năm đó ta có thể sống sót dưới tay đại phu nhân, chịu đựng những cực khổ mà ngươi không thể tưởng tượng được. Giờ ta có thể đứng ở đây, chẳng qua là mạng dai hơn người ta thôi. Nam Quỳnh, ngươi cũng không cần oán hận mấy năm nay Di Nương thúc ép ngươi. Ta không có chỗ dựa, sống đến mức này không dễ dàng. Chu Kim An là người tốt hiếm có, ta cũng không coi như đã hại ngươi. Ta nhìn Di Nương, lòng buồn bã. Cách chương.